Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 49, ăn no một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ Đinh và ông cụ Văn đang trò chuyện trên ghế sofa khách chính. Có bố Văn đứng bên cạnh nhở bên này, Văn Minh và Văn Ý đang trò chuyện với bà ngoại. Vị hôn phu của Văn Ý, Tạ Đình Trinh, là người thích nói chuyện, khiến bà ngoại cười đùa, đưa ngón tay gầy guộc như cành cây chỉ vào trán Tạ Đình Trinh, thằng nhóc khỉ này. Gia đình này hiếm khi có tiếng cười vang lên. Văn Minh và Văn Ý từ nhỏ đã trầm tĩnh, không phải là những đứa trẻ sôi nổi. Sau khi Đinh Duệ ra đi, họ càng trở nên lạnh lùng hơn. Văn Ý chú ý thấy em trai nhìn điện thoại cười. Sau đó, Văn Minh đi ra ngoài gọi điện thoại. Cô theo ra ngoài, nghe thấy em trai sắp xếp người mang đồ ăn đến tầng cao nhất của tòa nhà khởi hành. Anh cúp điện thoại, quay lại mà nụ cười trên mặt vẫn chưa phai. Anh rất sống động, có sức sống, nhưng Văn Ý không nỡ để anh đi con đường không có kết quả này. Khuôn mặt cô lạnh lùng, ánh mắt cũng vậy. Văn Minh lắc lắc điện thoại, Miêu Thư Kỳ đã đi tìm cô ấy rồi. Văn Ý chớp mắt, sáng hôm trước, Văn Minh đã đưa Chu Tục Lan trở về Bình Đô, còn Văn Ý thì dẫn Miêu Thư Kỳ đi. Cô gái này lợi dụng hôm nay họ không có thời gian, đã quay lại. Nhưng Văn Ý chỉ nói, nếu ngay cả Miêu Thư Kỳ mà cũng không xử lý được thì cô ấy không nên dây dưa với em. Lần này đến lượt mặt Văn Minh cứng lại, lời nhắc nhở của cha anh vẫn còn vang vọng trong tai. Năm sau, con cũng nên cân nhắc đến chuyện kết hôn đi. Cân nhắc, rõ ràng là một cách nói tương đối có phần lịch sự. Cứ như thể anh có quyền lựa chọn vậy, vì sự ra đi của Đinh Duệ, ông cụ Văn và bố Văn đã thấp hơn 3 phần trước ông cụ Đinh. Có thể kéo gần tình cảm chính là hai đứa trẻ Văn Minh và Văn Ý. Những câu chuyện của họ xoay quanh ô tô thông minh của Văn Minh, phòng thí nghiệm của Văn Ý và vị hôn phu sắp gia nhập gia đình Tạ Đình Trinh. Ông cụ Đinh nhỏ hơn ông cố nhà họ Văn 10 tuổi, lớn hơn ông nội Văn 10 tuổi. Ngày xưa, ông có con gái muộn là Đinh Duệ. Văn Minh và Văn Ý trước đây còn có một người cậu, nhưng chưa sống qua 40 tuổi. Cậu đã chết trên sa mạc, được chôn ở đỉnh núi Xanh. Ông bà Hoại Đinh, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, bất kỳ ai cũng không khỏi đau lòng. Vì vậy, cụ Đinh hàng năm vào Bắc Kinh, đến Bình Đô, có đồng nghiệp và bạn cũ đến thăm, có những thuộc hạ cũ đến thăm hỏi. Ngay cả các lãnh đạo cấp trên cũng đến thăm hỏi đồng chí Lão Thành, nếu không thể sắp xếp lịch trình cũng sẽ để thư ký lớn thay mặt tham dự. Việc tiếp đãi tất cả rơi hết lên vai Văn Minh, chức vụ của mỗi gia đình, lĩnh vực phụ trách nào. Mối quan hệ giữa nhà Đinh và nhà Văn, anh đều ghi nhớ tường tận, thuộc lòng. Những năm trước, mỗi ngày đều cúi đầu chào hỏi, đứng lên ngồi xuống, rót nước không biết bao nhiêu lần, ngay cả điện thoại ở đâu cũng không biết. Nhưng năm nay khác, trái tim cũng không biết đang trôi nổi ở đâu, đặc biệt là sau khi nhận được tin Miêu Thư Kỳ đi tìm Giang Chiêu Chiêu. Không biết vì sao, đêm hôm đó, trong ngôi nhà cũ kỹ ở Tây Hoa Lý, cô đứng ngây ngốc ở đó. Cúi đầu để Chu Tục Lan mắng chửi và đẩy ngã, hình ảnh ấy cứ ám ảnh trong tâm trí Văn Minh không thể xóa bỏ. Cuối cùng là Văn Ý hiểu rõ người em trai này. Cô đã nói với anh, nếu dây dưa với anh, Giang Chiêu Chiêu sẽ phải đối mặt với nhiều hơn. Một bữa tiệc đặc biệt, anh ăn mà cảm thấy vô vị. Quyền lực to lớn, gia sản khổng lồ, chẳng phải cũng không thể giữ được mạng sống của Đinh Duệ đó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái vòng tròn này, những gì anh biết và quen thuộc đều là những cặp vợ chồng bên nhau có cùng cảm xúc và cùng chung trên một chiếc thuyền. Ngay cả chú Cao và Chu Tục Lan như vậy, cũng phải rất hòa thuận trong mắt những người không quen thuộc với họ. Như bố Văn, sau khi vợ mất đã tái hôn, lại không nhiều. Người phụ nữ mà bố Văn tái hôn, năm đó ở nhà có làm ra vẻ uy quyền thế nào, ra ngoài cũng chỉ có thể là một người vô hình. Văn Minh tháo kính xuống. Xé túi khăn lau kính trên bàn, cẩn thận lau sạch tròng kính và gọng. Anh còn lấy từ trong túi ra một miếng đệm mũi mới và thay vào. Trên sống mũi cao của anh để lại hai vết lõm hình bầu dục màu đỏ thẫm do kính ép xuống, khiến đôi mắt của anh trông có vẻ gần nhau hơn ở phía khóe trong. Văn Ý nhìn em trai mình như thế, cô đã từng nghĩ rằng cậu ấy hẳn là người sáng suốt. Văn Minh lại cảm thấy căn phòng rộng rãi này, bức tường treo bức tranh sông núi hùng vĩ. Cùng những chiếc đèn chùm tỏa sáng khắp nơi, đều khiến cậu thấy ngột ngạt. Màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn WeChat từ Bright. Cô ấy chụp một bàn đầy những món ăn tinh tế, đó không phải là văn phòng của cô. mà là của anh. Bàn làm việc của cô đã chất đầy tài liệu, chỉ đủ chỗ để ăn một bát mì ăn liền, nhưng bữa trưa phong phú như vậy rõ ràng là quá tải. Giang Chiêu Chiêu thậm chí còn kiên nhẫn mở từng hộp một, sắp xếp chúng theo màu sắc hoặc kích thước, trông thật đẹp mắt. Cô ấy gửi cho anh, cho heo ăn, vì vậy, qua ly rượu trước mặt Tạ Đình Trinh, Văn Ý thấy em trai lại nở nụ cười. Ngón tay dài của Văn Minh chạm vào màn hình, ăn no một chút, để không có ai khác lại muốn mời cô ấy ăn cơm. Cô không xin phép anh đã sử dụng bàn làm việc của anh. Anh cảm thấy vui, ngón tay lướt qua trang tin nhắn, phát hiện nữ nhân viên mà Giang Chiêu Chiêu có quan hệ tốt, Phương Lan, đã gửi hai câu hỏi liên quan đến công việc mua sắm. Có lẽ vì trong lòng thấy người này liên quan đến cô ấy, nên anh đã trả lời. Ra ngoài, lại phát hiện Giang Chiêu Chiêu cũng không phản hồi lại anh. Nhưng tâm trạng của anh đã từ u ám chuyển thành bầu trời trong xanh. Anh cúi đầu, thậm chí đã trò chuyện vài câu về gia đình với Tạ Đình Trinh. Buổi chiều, họ đi Mật Vân. Văn Minh cũng không rõ, đây là quy tắc của Bình Đô hay của Minh Thành. Từ khi mẹ anh qua đời, mỗi năm việc cúng giỗ đều chia thành hai lần. Buổi chiều trước ngày giỗ, tốt nhất là lúc mặt trời lặn, những người thân thiết nhất với Đinh Duệ, hai đứa con của cô, phải quỳ trước mộ để cúng bái. Thường thì bạn bè của Đinh Duệ lúc sinh thời sẽ đến. Lễ cúng này dường như không liên quan đến địa vị, quyền lực hay mối quan hệ xã hội, chỉ dựa vào tấm lòng. Lần này, Chu Thục Lan đến, Chu Thục Lan nắm tay Văn Ý, chỉ cần gì ở Bình Đô, nhất định phải đến thăm mẹ con. Người đã ra đi nhiều năm, hình ảnh và giọng nói đều trở nên mờ nhạt trong tâm trí. Anh và chị gái quỳ xuống, thắp nhang, rót rượu, lặng lẽ cung bái nỗi khát khao và nhớ nhung bẩm sinh dành cho người mẹ. Trong khoảnh khắc này, Chu Thục Lan cũng không còn là người vợ, người mẹ, không còn là phu nhân cao trong miệng người ngoài, không còn là người phụ nữ si mê vì không nhận được tình yêu từ chồng. Bà chỉ đơn giản là đến thăm người bạn thân của mình thời thanh xuân. Xe của ông nội Văn đỗ ngoài nghĩa trang, ông hàng năm đều đi cùng cháu trai, cháu gái đến thăm con dâu, vì ân hận, từ trước đến nay chưa bao giờ đặt chân vào bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố Văn, khi năm đầu tiên đến, đã bị con cái phản kháng, khóc lóc dữ dội một lần, từ đó chỉ xuất hiện vào ngày giỗ chính. Khi trời tối, hơi lạnh của đêm sắp lan tỏa từ dưới đất, Văn Minh, Văn Ý và Chu Thục Lan xuống núi. Hơn 100 cây số ở khu phát triển Tân Cảng, Lâm Phùng Thanh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bố mẹ. Họ thúc giục rất gấp, nói rằng tối nay có bữa tiệc, trong bữa tiệc có một cô gái phù hợp với gia đình họ, với Lâm Phùng Thanh quả thật là trời sinh một đôi. Xuyên Trung Tín luôn rất có tài trong những chuyện như vậy. Điều bất ngờ hơn là, khi Giang Chiêu Chiêu tan ca, đầu óc choáng váng mở cửa xe Magotan, bên ghế sau có một người đàn ông thoải mái ngồi. Anh ta cười tươi chào cô, em dâu, Cách Chương.